Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 277, tồn tại cuối cùng, hư không, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút này, thân thể Lục Thương ở chư thần mộ địa thần quang lượn lờ. Toàn bộ hư không như đang ca tụng hắn, mà Lục Thương cũng bình thản nhìn về phía thần vị kế tiếp. Tử vong thần vị, những thần này đều cho rằng hắn là người được, hư không, chọn. Từng người đều ước gì đem thần vị chắp tay đưa lên. Còn khảo nghiệm đều đã không quan trọng, vốn thần vị chính là truyền thừa cho người có năng lực. Nhưng lúc này trong toàn bộ, hư không, tìm được ở đâu kẻ thứ hai mạnh hơn so với Lục Thương. Nếu Lục Thương cũng không có tư cách tiếp nhận thần vị, vậy thì trên thế giới này còn có bất kỳ người chơi có thể tiếp nhận thần vị. Lục Thương cùng thần tử vong thần đối diện, u ảnh của thần tử vong ung dung hiện lên. Thần linh này cả người đều quanh quẩn khí đen, sắc khí của tử vong. Thời điểm khi hắn xuất hiện trong vũ trụ, vạn vật cũng bắt đầu điêu linh, toàn bộ đều hóa thành không còn. CMN, nhanh làm cho tên này đi đi. Ngôn Tình Hoàn, tuổi thọ của ta, tên hỗn đản này, hắn chạy đến làm gì? Chư thần trong mộ địa kêu R3N, vốn thọ mệnh của bọn họ còn thừa không nhiều. Bây giờ tử thần xuất hiện để bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Tuy nhiên khá tốt là Lục Thương ở nơi này, bọn họ rất nhanh liền có thể được truyền thừa. Thần tử vong ban bố thí luyện cho Lục Thương. Lục Thương hoàn thành thí luyện rất nhanh, đã nhận được thần vị của thần tử vong. Sau khi Lục Thương tiếp thu thần vị, cảm giác lực lượng thân thể lưu chuyển một hồi. Trong mơ hồ, Lục Thương cảm nhận được bên ngoài, hư không, dường như còn có thế giới còn cường đại hơn. Trung cực, đến tột cùng là đồ vật như thế nào? Lục Thương nhắm mắt, bắt đầu thôi diễn. Sau đó, Lục Thương ngao du trong thời gian trường hà vô tận, lần lượt tới lui trong luân hồi. Lần này có thể chủ động khống chế luân hồi. Đồng thời, tinh thần Lục Thương phân hóa thành vô số phần. Thiên phú cấp SSS có thể chia tinh thần làm vô số phần, mỗi phần đều có thể suy nghĩ độc lập, đồng thời ngươi có thể chỉnh hợp tất cả suy nghĩ rồi hợp nhất. Vô số tinh thần, trên lý thuyết chỉ cần thứ gì có thể nghĩ ra được đều có thể nghĩ đến. Thiên phú này nhìn qua không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, nhưng tuyệt đối là thiên phú loại hình trí tuệ đứng nhất. Nếu trí tuệ chi hạch nhận được năng lực này, phòng trưng có thể trực tiếp thông thần, thành tựu vĩnh hằng ngày trước mắt. Chỉ tiếc thiên phú này là thời điểm Lục Thương đạt cấp 99 mới lấy được. Không có chút quan hệ nào với trí tuệ chi hạch, mỗi một tinh thần tiến nhập một mảnh thời không đã từng trải nghiệm. Trong thời không kia, Lục Thương lại dựa theo hướng hành động mới, từ khi bắt đầu hư không đến bây giờ. Sở hữu vô tận đoạn thời không, từng đoạn thời không lại có vô tận khả năng, mỗi một lựa chọn nho nhỏ đều có thể tạo thành thay đổi lớn trong tương lai. Hiện tại Lục Thương cũng là đem vô tận thời không, vô tận thay đổi, vô tận khả năng đều liệt kê toàn bộ một lần, từng tin tức này lại gửi về trong bộ não của Lục Thương. Đồng thời lịch lãm đạt được trong vô tận thời không cũng hóa thành kinh nghiệm cho bản thân Lục Thương. Đây là hiệu quả của Lục Thương trải qua vô số lần có khả năng, lần lượt đem tam đại thần vĩnh hằng đánh bại, thôn phệ trong từng thời không, lại có một vài thời không, Lục Thương thành tựu những thần vị khác. Bản thể Lục Thương được vô số thần vị gia trì, quá khứ, tương lai, hiện tại. Tất cả có khả năng đều được Lục Thương thôi diễn hết thảy. Trong thôi diễn vô tận, Lục Thương hiểu ra, thì ra là như vậy. Triển khai, hư không, vô tận. Từng thế giới, hư không, đạt được chỉnh hợp. Từng thế giới, hư không, bao hàm vô số vũ trụ. Từng vũ trụ có vô tận sinh linh, mà Lục Thương lại là chủ thể, hư không. Có thể nói là tập hợp vạn vật đại thành. Vốn, hư không, chính là một thế giới rất lớn. hằng hà sa số lượng chủng tộc bị loại bỏ, bị sang chọn, nhưng nếu là ở bên ngoài, hư không? Còn có hư không vô tận, thế giới như vậy nên lớn đến trình độ nào? Vậy mà lúc này trong lòng Lục Thương không có một tia rung động. Vì hắn chính là cuối cùng của hư không. Hư không, vô tận bị hắn chỉnh hợp lại. Trong những thế giới, hư không, này cũng có một vài nhân vật mạnh mẽ đặc biệt. Một bộ phận, hư không, đã hoàn thành thống nhất chủng tộc. Hoàn thành chỉnh hợp chỉ còn lại duy nhất một chủng tộc. Mà hoàng giả chủng tộc này cũng bắt đầu cuộc hành trình thăm dò thành thần và trung cực. Chỉ có điều nghênh đón bọn họ cũng là lần lượt thất bại. Bị chân thần đánh thương tích đầy mình, lần lượt thất bại, lần lượt thử nghiệm, nhưng trong quá trình lần lượt thất bại này, bọn họ cũng trở thành đặc biệt cường đại, đã trở thành tồn tại cấp bậc vĩnh hằng. Trong nháy mắt Lục Thương thành tựu trung cực, những tồn tại này cũng cảm nhận được Lục Thương xuất hiện. Lục Thương liếc mắt nhìn phía hư không vô tận. Một sinh vật nắm cự phủ trong tay đang chạy nhanh về phía Lục Thương. Mỗi bước đi hiện một vết chân, mỗi bước đều đạp nát một hư không. Cự phủ vung vẩy trong tay, chém tan từng thế giới, hư không. Vô số đa nguyên vũ trụ bị tiêu diệt, vô số sinh linh kêu R3N. Đây là một tồn tại vô thượng trong một thế giới, hư không. Là tồn tại bên trên thần vĩnh hằng. Trên người hàng vạn hàng nghìn nhân quả, vạn pháp bất xâm, không bị pháp tắc bất kỳ thế giới nào quấy rầy. Lục Thương chứng kiến tràng diện này, nhưng trong lòng không hề lay động, chỉ là ném một ánh mắt về phía đó. Ánh nhìn phá hư không vô tận, trong nháy mắt Lục Thương nhìn thấy kẻ này, hắn liền bị đứng hình. Sau một khắc, thân thể hắn văng tung tóe từng khúc, chỉ còn lại có một viên nội hạch. Nội hạch bị Lục Thương thuận tay kéo qua, hóa thành đồ chơi xoay tròn trong tay. Hư không, số 23. Hàng nghìn hàng vạn thế giới, hư không, bị hư không này dung nạp. Tồn tại trong hư không này thăm dò pháp tắc trung cực là dung nạp các hư không còn lại. Thông qua thôn phệ những hư không khác bổ sung thế giới bản thân. Không thể không nói kẻ này nghĩ tới phương pháp như vậy đã rất gần tới trung cực. Nhưng đến rất gần trung cực với thành tựu trung cực chân chính khác biệt như trời với đất. Trong cơ thể đối phương ẩn chứa, hư không, vô tận. Ý chí tinh thần của hắn ký thác với tất cả thế giới trong, hư không. Mỗi ý chí tinh thần đều có sức chiến đấu như bản thể. Hư không, trung cực. Có người thành tựu trung cực nhất của hư không, sao? Ha ha ha, đây chính là trung cực sao? Lục Thương nhìn về hướng sinh vật xông tới kia. Tay phải nâng lên nhẹ nhàng sau đó đỡ e xuống một ngón tay. Oanh, vẻn vẹn một ngón tay ẩn chứa vô số quy tắc. Sinh vật kia văng tung tóe từng khúc. Vô số tinh thần ký thác trong hư không của hắn cũng hoàn toàn tan tác. Bị loại bỏ từ đầu nguồn, bất kể là tương lai hay quá khứ, không còn vết tích tồn tại, một chí cường giả như vậy của vũ trụ bị Lục Thương thuận tay diệt sát. Trong từng thế giới, hư không, vô số chí cường giả đều xuất thủ về phía Lục Thương, nhưng mà lại bị Lục Thương giơ tay tiêu diệt. Đây cũng là trung cực sao? Lục Thương cảm giác được. Một ý niệm trong lòng liền có thể hiển hiện vô số thế giới, hư không. Vô số thế giới, hư không, lại bị thế giới, đại hư không, bao vây. Từng tầng một cộng dồn, Lục Thương ở bên trên quan sát sinh linh trong, hư không. Mà những sinh linh này lại không cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Trong, hư không, là vô số đa nguyên vũ trụ. Mà trong đa nguyên vũ trụ lại là từng vũ trụ cá thể. Trong vũ trụ cá thể còn có tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới lại có tiểu thiên thế giới. Lục Thương có thể tùy ý điều khiển vận mệnh những sinh linh trong những vũ trụ này. Các sinh linh có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lục Thương thì rút về trong thế giới của mình. Bọn họ có thể cảm nhận được. con đường thông hướng trung cực của chính mình đã đóng. Chỉ có thể tồn tại một người đạt thành trung cực, nhân tộc bởi vì nhân hoàng thành tựu trung cực, mà thoát khỏi thế giới, hư không, nguyên bản, cùng nhau trở thành sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ trải rộng toàn bộ trong hư không, du tẩu cùng thời gian trường hà, tiếp thu lục thương quản hạt, đồng thời lại quản hạt những kẻ khác. Nhân hoàng điện, lúc này nhân hoàng điện là dùng cả một thế giới hư không để xây dựng. Bên ngoài nhân hoàng điện là vô tận sinh linh bái lại. Lục thương mở cửa thời không, bên kia cánh cửa là trước khi luân hồi, vẫn chưa mở ra thế giới hư không. Lần này chơi rực rỡ một chút. En, vậy là kết thúc bộ truyện như đã hứa với chính bản thân và mọi người. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại 26 tháng 12 năm 2022. Julian V. Cách chương.